Vợ lẽ thời dân quốc chờ mình. Chương 60. Góc truyện audio.com. Editor: Cheese Beta Chin. Vì thế, hình ảnh Cố Chi mang theo túi sách, chân mang giày cao gót, cả người thẳng lưng, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đi theo giám đốc thanh toán hóa đơn được chụp lại, đăng lên báo ngày hôm sau. Ca sĩ Cố Chi xuất hiện tại hội chợ triển lãm ở Thượng Hải. Hào phóng chi cả trăm vạn tệ, mua sạch hội chợ không chừa một món. Nếu trước đó mấy ngày, mọi người còn nói ra nói vào, châm biếm, mỉa mai lối sống xa hoa của Cố Chi thì bây giờ, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ đều chỉ có một loại phản ứng. Người con gái này thật sự giàu đến phát điên rồi. Nhìn mà thấy tức, có không ít người lúc mới đọc tin đã luôn miệng chê là cặp bồ đại gia thì có gì hơn người chứ. Nhưng sau khi nhìn thấy con số cả trăm vạn kia, thì thật sự một câu chửi cũng không ra. Bỏ cả trăm vạn mua mấy món đồ cổ không khác gì bỏ ra chút tiền mua sắm linh tinh. Cô rốt cuộc là cặp kè với ai mà giàu quá vậy? Tùy tiện có thể chi một lúc cả trăm vạn. Trời ơi, con rùa vàng này kiếm chỗ nào, mau cho xin cái địa chỉ. Chấm chấm chấm. Mời các bạn ghé vào WordPress giải password để đọc tiếp nhé. Cách chương.